Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tẩy tủy đan, bên trong, thật đau. Sazesu phát sinh thanh âm thống khổ. Lúc này Sazesu cảm giác mình trong cơ thể xuất hiện 4 cổ lực lượng, một đại học năm 3 tiểu, lớn tràn đầy sinh cơ cùng một loại thánh khiết mùi vị. 3 tiểu cổ bên trong, một cái tràn đầy tử khí cùng dục vọng, một cổ tràn đầy sinh khí, còn có một cổ là một loại ngoan cường, cứng rắn, cùng sinh cơ mùi vị. Lớn một cổ, liền nhằm phía 3 cái cổ. 3 cổ tiểu nhân, không có nửa điểm phản kháng năng lực, liền bị đại tẩy tủy đan lực lượng bao vây. Trong nháy mắt, Sazesu cảm giác mình toàn thân đều bị đan dược lực lượng bao vây. Trong thân thể phát sinh hàng loạt tiếng vang, thanh âm rất nhỏ, nhưng rất dày tập. Mà lúc này, Sazesu cảm giác mình trong thân thể từng cái tế bào đều ở đây rung động, đều ở đây cùng lân cận tế bào đang đánh nhau. Thanh âm thống khổ theo Sazesu hét lớn một thân, khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá khôi phục chỉ là thanh âm ở trên bình tĩnh. Lúc này Sazesu ghim mã bộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng Sazesu vẫn là cắn răng theo trung bình tấn phập phồng, một hít một thở, dường như giống như một con đang chạy nhanh mã giống nhau. Ám kinh chính là đả thông quanh thân kinh mạch, còn có ám kinh tận xương vào tủy, tới cái kia ám kinh tràn ngập toàn thân, cái này trở thành hóa kính. Mà lúc này Sazesu trong thân thể ám ngừng theo tẩy tủy đan lực lượng tiến nhập tủy xương, còn có huyết nhục cùng với kinh mạch, thậm chí ngay cả Sazesu trong thân thể chakra cũng không còn tẩy tủy đan lực lượng gói lấy, từ từ di động tới. Sazesu cứ như vậy chịu nhìn. Đột nhiên Sazesu trong thân thể phát sinh một tiếng hổ báo lôi âm. Trong nháy mắt Sazesu đồng tử tăng lớn, hơn nữa bất đồng chính là lúc này Sazesu trong mắt rốt cuộc lại xuất hiện một cái đồng tử song đồng, mà cái nho nhỏ đồng tử dĩ nhiên cũng xuất hiện câu ngọc. Nhưng cái này còn không là Sazesu lúc này thay đổi lớn nhất, bởi vì lúc này Sazesu lông trên người lỗ phóng đại từng cổ một chất lỏng màu đen hướng về bên ngoài toát ra. Cái này chất lỏng màu đen tản ra tanh tưởi, nhưng rất nhanh hắc sắc liền biến mất, càng theo xuất hiện là một cỗ màu đỏ thẫm dịch thể. Này cổ dịch thể tản ra tinh, dần dần Sazesu nhắm hai mắt lại, mà lúc này Sazesu mái tóc màu đen cũng theo hắc hồng dịch thể từ từ rơi xuống. Rất nhanh màu đỏ thẫm dịch thể tiêu thất, lúc này xuất hiện là một cỗ chất lỏng màu trắng vô sắc vô vị. Nhưng tất cả những thứ này Sazesu dường như cũng không biết giống nhau. Biết Sazesu trên người chảy ra một loại chất lỏng trong suốt phía sau, liền không ở xuất hiện những thứ khác. Liền mang, lúc này Sazesu trống trơn trên đầu, chợt bắt đầu dài ra tóc. Rất nhanh thì tóc biến thành bộ dáng lúc trước. Lúc này, Sazesu mới chỉ có mở phải đến hai mắt, chỉ thấy song đồng có biến trở thành đơn đồng, dường như mới vừa song đồng không hiện ra giống nhau. Sazesu hơi siết quả đấm một cái, nắm tay phát sinh đụng đụng tiếng vang. Sazesu đem phòng tắm gặp mưa mở ra, rửa lấy thân thể của mình, trắng noãn giống như ngọc một dạng thân thể lộ ra, khỏe mạnh thân thể tăng một phần mập, giảm một phần gầy, vóc người hoàn mỹ, mặc dù có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng không một không phải ẩn chứa lực lượng cường đại. Sazesu hơi há miệng, trong nháy mắt một cái chất lỏng màu đen phun ra, liền mang, lúc này Sazesu dường như ăn mật giống nhau, sảng khoái rên rỉ một tiếng. Sau rất nhanh, thay một thân sạch sẽ quần áo, Sazesu xuất hiện tại Không không, bên trong nhà. Sazesu khóe miệng hơi nhếch lên, hướng về mới vừa đợi cái kia kiện gian phòng đi tới. Lúc này Sazesu rõ ràng cảm giác được thân thể mình bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không chỉ là thân thể, còn có chakra, còn có ý chí, đây hết thảy tất cả dường như cũng thay đổi giống nhau, từ biến thành thiên giống nhau. Sazesu rõ ràng cảm giác được tự thân chakra giảm bớt, nhưng chất lượng lại trở nên mạnh mẽ. Thân thể tuy là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ẩn chứa lực lượng so với trước đây cường đại mấy lần. Thân thể mật độ đã gia tăng rồi, lực phòng ngự tăng nhiều, còn có ý chí của mình trải qua ám kình đến hóa kính lịch lãm, càng thêm kiên định. Thậm chí Sazesu ở nơi này trong đó lĩnh ngộ ý cảnh của chính mình. Đúng vậy, chính là ý cảnh. Sazesu trước đây hối đoái quá bạch khởi sát lục kiếm pháp, đổi một cái sát lục chi tâm. Hiện tại bởi vì ám kình đột phá, dĩ nhiên lĩnh ngộ sát lục ý chí. Nhưng cổ ý chí này nhưng không có khiến cho Sazesu có thí sát cảm giác. Có chỉ là thuần túy mạnh mẽ, một loại cảm giác cường đại. Còn có, Sazesu còn cảm giác được chính mình Seragon vận dụng càng thêm sảng khoái, không có một tia trở ngại cảm giác. Còn có chính mình Uzumaki nhất tộc ban cho năng lực cũng thức tỉnh rồi. Dĩ nhiên là thị lực ở trên năng lực, chính là tăng chính mình một cái đồng tử. Đúng vậy, Sazesu biến thành song đồng. Nếu như cái này năng lực ở còn lại Uzumaki nhất tộc bên trong không có tác dụng, chính là tăng một cái đồng tử, nhưng ở có Seragon Sazesu trên người thì có cái này tác dụng to lớn. Sazesu hai cái đồng tử, sáu cái câu ngọc, hai cái Mangekyo Serinyan, một ngày mở ra hai cái Mangekyo Serinyan sẽ kết hợp với nhau trở thành vĩnh hằng Mangekyo. Bất quá Sazesu không thể dễ dàng vận dụng vĩnh hằng Mangekyo Serinyan, bởi vì coi như có thể biến thành Mangekyo, nhưng Sazesu nhãn lực nhưng vẫn là nguyên lai nhiều như vậy. Thật giống như vĩnh hằng Mangekyo chỉ có một đôi Mangekyo Serinyan lực lượng, không nghĩ hai cặp Mangekyo kết hợp cường đại như vậy. Mặc dù nhiều một cái không cần mù năng lực, bất quá Sazesu cảm giác được chính mình mộc độn cũng có thể vận dụng. Không nhớ tới trước đây không có cái giá, không có nội hàm, chỉ chờ tới lúc Sazesu học được mộc độn nhẫn thuật thời điểm thì có thể dễ dàng tràn ra. Hơn nữa còn là giống như đệ nhất Hokage như vậy mộc độn, mà không phải Yamato như vậy động tác võ thuật đẹp. Sao sao từng bước hướng về Naruto vừa rồi ngây ngô căn phòng đi tới. Cao ngất thân thể, mái tóc thật dài, mang theo một tia tà tà tiếu ý, mỗi một bước đều tràn đầy mị lực. Không chỉ có như vậy, Sazesu không có một bước đạp ở hòn đá trên sàn nhà. Lúc đầu bởi vậy cho nên phát ra đạp đạp thanh âm, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện có một từng tia hơi run rẩy. Theo Sazesu hô hấp một dạng run rẩy, Sazesu đây là đem chính mình thân thể nắm giữ được cực hạn. Mảy may thân thể mỗi một phần lực lượng đều hoàn mỹ nắm giữ, Sazesu có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng của toàn thân, cũng có thể trong nháy mắt đem sức mạnh của bản thân bên trong miễn, không có nửa điểm lực sát thương. Đây chính là hình ý quyền luyện đến đại thành uy lực. Sazesu thậm chí đang suy nghĩ, mình bây giờ loại này trạng thái, đang đối mặt ly ngũ môn thời điểm, có thể hay không như trước. Thần sắc tự nhiên, mỉm cười, Sazesu tiến nhập vừa xong trung tâm tháp, tiến vào gian phòng, mở cửa chỉ nghe thấy một tiếng bành, lại thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.